hiện tại hết thảy điều mà nương nương và ti chức làm đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điện hạ biết đó, hạ hầu gia quan tâm chính là lợi ích của gia tộc mình. Nương nương ở trong cung thật ra tứ cố vô thân, duy chỉ có tương lai của điện hạ. Chẳng lẽ điện hạ thật nhẫn tâm nhìn nương nương một mực tiếp tục như vậy? Chẳng lẽ điện hạ thật nhẫn tâm nhìn nương nương ngày sau bị người khi dễ? Nương nương dù sao cũng là thiên hậu mẫu nghi thiên hạ a, vì sao điện hạ nhẫn tâm nhìn nương nương bị nhục nhã như thế này?